Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Lôi Tiêu Kiếp Kính. Đám người nghe nói Trịnh Giang Tiêu lời nói, rõ ràng tất cả đều sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình cổ quái, ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Đây là đang cầm Dương Trần tính mệnh đang đánh cược. Cái này tham tiền lão gia hỏa, có phải hay không muốn địa bảo muốn điên rồi? Cùng hắn một cái tông môn, thật sự là đến tám đời nấm mốc. Những cái kia mọi người vây xem, tất cả đều thấp giọng nghị luận, mà bọn hắn nhìn về phía Dương Trần ánh mắt bên trong, rõ ràng là dùng một loại ánh mắt đồng tình, cơ hồ là tại lúc này. Tử Dương Tông những người khác cũng tận số đuổi tới, những cái kia lúc đầu chiến ý dâng cao Tử Dương Tông đệ tử. Nghe nói lời này, theo bản năng rụt cổ một cái, sau đó vậy mà tất cả đều lùi lại một khoảng cách. Không dám tới gần Dương Trần cùng Trịnh Giang Tiêu, bọn hắn sợ nha, nếu là Trịnh Giang Tiêu lại đem bọn hắn kéo xuống nước. Lần này chọn rể tuyệt đối phải chết rất thảm. Đối với Tử Dương Tông đệ tử phản ứng, Trịnh Giang Tiêu không thèm để ý chút nào. Bất quá, khi hắn trông thấy Dương Trần sắc mặt tái nhợt thời điểm, không khỏi vội ho một tiếng, dỉ tay nói, tiểu tử, ta Tử Dương Tông cho ngươi làm tấm mộc, làm sao cũng phải cho ta một chút hồi báo a. Dương Trần âm thầm cắn răng. Hắn có lòng muốn phản bác, nhưng bây giờ Tử Dương Tông tên tuổi, hoàn toàn chính xác có thể cứu chính mình một mạng, chỉ cần cưỡng ép nhịn xuống, nhưng trong lòng đã thề, trở về sau gặp lại cái này Trịnh Giang Tiêu, nhất định phải hố trở về. Trịnh Giang Tiêu giải quyết Dương Trần, ánh mắt lại nhìn phía Tạ gia, từ hắn nói ra đánh cược một chuyện bắt đầu về sau. Tạ gia cường giả sắc mặt, liền bắt đầu biến hóa đứng lên, dù sao ba kiện địa bảo, liền xem như bọn hắn, cũng rất khó cầm ra được. Trong đó một vị ngự hồn cảnh cường giả, cười lạnh một tiếng, nói ra, ba kiện địa bảo, người thật đúng là dám nói ra, tiền đặt cược này tuyệt đối không thể. Đối với hắn mà nói, Trịnh Giang Tiêu lại chỉ là nhàn nhạt nói ra. Thế nào, các ngươi không dám? Tạ gia thật đúng là nhát gan có thể. 1000 tên đệ tử giao đấu ta Tử Dương Tông một người, vậy mà sợ thành cái dạng này, nói ra cũng không sợ bị người cười rơi răng hàm. Tạ gia cường giả, biết rõ đây là Trịnh Giang Tiêu khích tướng chi pháp, có thể nghe nói đằng sau, lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Đường đường Nam vực, tám đại thế lực một trong. 1000 tên đệ tử, không dám ứng chiến một tên đệ tử Tử Dương Tông, việc này mang đến hậu quả nghiêm trọng, không thể tưởng tượng, nếu là hiện tại không đáp ứng, cho dù là trở lại trong tộc, rất có thể bị những cái kia lão cổ đồng hung hăng trừng phạt một phen. Nghĩ tới đây, Tạ gia ngự hộp cảnh cường giả, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó tất cả đều gật gật đầu. Bọn hắn biết, hôm nay Tử Dương Tông ra mặt, bọn hắn đã không có khả năng động thủ đánh giết Dương Trần. Cũng chỉ có tại chọn rể tỉ thí bên trong, mới có thể có cơ hội đánh giết. Nhưng nếu là Tử Dương Tông đệ tử khác, hữu tâm chiếu cố Dương Trần, như vậy bọn hắn muốn đắc thủ, cơ hội rất thấp. Nếu như đệ tử khác không tham dự tiến đến, như vậy tuyệt đối có vượt qua 80% cơ hội đánh giết Dương Trần. Nghĩ tới đây, những ngự hồn cảnh cường giả kia tất cả đều nhẹ gật đầu. Sau đó cầm đầu lão giả mắt xanh liền lạnh lùng nói ra, ta Tạ gia khi nào sợ qua? Cái này đánh cược chúng ta đáp ứng, chỉ bất quá nếu là ở chọn rể tỉ thí bên trong các ngươi đệ tử khác xuất thủ, liền đừng trách chúng ta trực tiếp xuất thủ đánh giết Dương Trần. Ha ha, việc này yên tâm. Trịnh Giang Tiêu cười lớn một tiếng, cực kỳ thoải mái. Cái này đánh cược hắn cơ hồ kiếm bộn không lỗ, coi như thua, cũng là Dương Trần vứt bỏ mạng nhỏ, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, mà thắng mà nói, có thể được ba kiện địa bảo, cớ sao mà không làm. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía trốn đến xa xa Tử Dương Tông đệ tử. Quát, tất cả đệ tử Tử Dương Tông nghe lệnh, tại chọn rể tỉ thí bên trong, không được tương trợ tại Dương Trần, nếu là dám can đảm vi phạm, lão phu đem nó chặt cốt dương hôi. Nói đến cuối cùng, hắn đột nhiên vừa trừng mắt, trên thân khí tức đáng sợ, hơi hiển lộ một phần, liền để đệ tử Tử Dương Tông, tất cả đều run lên, đại khí không dám thở một chút. Tuân mệnh, đệ tử Tử Dương Tông, tất cả đều ôm quyền, cùng kêu lên nói ra. Dương Trần thấy thế, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu ấm ức, cắn răng gắt gao trừng mắt Trịnh Giang Tiêu. Lão gia hỏa này, quá là không tử tế. 3 tháng trước Phong Đoạn Sơn, Dương Trần thế nhưng là không ít giúp lão gia hỏa này xuất lực. Không chỉ có để người sau thiếu tổn thất một kiện địa bảo, còn thành công thắng được vực ngoại vẫn tinh. Thế nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, lão gia hỏa này lại còn nghiện, còn muốn cho Dương Trần giúp hắn đi thắng tiền đặt cược. Mà lần này tiền đặt cược càng thêm ghê gớm, rõ ràng là 3 kiện địa bảo. Trịnh Giang Tiêu gặp Dương Trần sắc mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ người sau bả vai, một bộ lão thành khắp nơi nói ra, đừng nhụt chí, ngươi phải tin tưởng chính mình. Mà lại, cái kia Tạ gia đệ tử, trước ngươi không phải cũng giết qua một cái a, rất nhẹ nhàng a, lúc này cũng không thắng được đi đâu. Hắn lời này vừa ra, không đợi Dương Trần tiếp nhận đi, cái kia Tạ gia đệ tử, có một cái tính một cái, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, trong mắt bọn họ có vô tận lửa giận, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Dương Trần thấy ngây người, hắn không nghĩ tới, lúc này, Trịnh Giang Tiêu lại còn cho mình kéo cừu hận, đây không phải là muốn hố chết mới bằng lòng bỏ qua. Lập tức hắn cũng nhịn không được nữa, cắn răng nghiến lợi nói ra, lão gia hỏa, ngươi là muốn đem ta hướng tuyệt lộ bước a? Lúc đầu đây là Dương Trần nói nhảm, nhưng là Trịnh Giang Tiêu lại là cười thần bí, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, Dương Trần sửng sốt một chút, vậy mà chưa kịp phản ứng, đi theo hai mắt chính là ngưng tụ, nghĩ đến một loại khả năng. Đúng lúc này, Trịnh Giang Tiêu chỉ dùng 2 người có thể nghe được, nói ra, ngươi nếu là đáp ứng gia nhập ta Tử Dương Tông, Tạ gia nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Móa, cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng không nhịn được chửi mắng một câu. Cái này Trịnh Giang Tiêu cũng quá ác độc, vì để cho chính mình gia nhập Tử Dương Tông, thậm chí ngay cả loại phương pháp này cũng nghĩ được đi ra. Bất quá, nhìn Trịnh Giang Tiêu thời khắc này sắc mặt, lại là 10 phần nghiêm túc. Hiển nhiên hắn hoàn toàn chính xác thật là thực tình chiêu mộ Dương Trần. Chỉ là người sau có mục đích của mình, bây giờ căn bản không có khả năng đi theo Tử Dương Tông rời đi. Thế nào, ngươi chỉ cần đáp ứng, ta có thể cam đoan với ngươi, Tử Dương Tông tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực vun trồng ngươi. Trịnh Giang Tiêu cười một tiếng, chậm chậm nói, nhưng Dương Trần lại cười không nổi. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, đa tạ hảo ý của ngươi, ta còn có chuyện quan trọng tại thân. Đúng lúc này, cười to một tiếng, đột nhiên vang vọng toàn bộ thương khung, đi theo liền có 2 bóng người, đột nhiên từ chu ra chỗ sâu, chạy như bay tới. 2 người kia trên thân, tất cả đều tản mát ra khí tức kinh khủng, lại là hóa linh cảnh cường giả. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại, đi theo chu ra đám người, liền tất cả đều rất cung kính ôm quyền thi lễ, chăm miệng một lời nói ra, bái kiến gia chủ, tới người, chính là gia chủ Chu gia. Chu Thịnh, Dương Trần vội vàng nhìn lại, chỉ gặp cái kia Chu Thịnh là trung niên bộ dáng, tướng mạo mười phần tuấn lãng, bề ngoài quang minh, cho người ta một loại cảm giác thân cận, mặc dù trên thân nó uy áp khủng bố, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng loại kia thân cận cảm giác. Đây càng là cần cực kỳ cường đại thực lực mới có thể làm đến. Dương Trần cảm giác đầu tiên, người này thực lực vậy mà so Mạc lão đạo còn cường đại hơn, mà ở trên thân Chu Thịnh thì là một vị lão già. Người kia không gian xung quanh bị một loại cực kỳ cường hoành thủ đoạn áp xúc bắt đầu vặn vẹo, làm cho không người nào có thể thấy rõ nó chân dung. Nhưng là Dương Trần hay là lần đầu tiên liền nhìn ra, người này chính là ban đầu ở Triệu Quốc Vân Huyền Tông đạt được phong thiên cổ vị cường giả kia. Lão giả kia cũng chú ý tới Dương Trần, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền không còn quan tâm, tham kiến gia chủ Chu gia. Tại Dương Trần nhìn về phía lão giả kia thời điểm, những người còn lại tất cả đều hành lễ. Chư vị khách khí, mời ngồi vào đi. Chu Thịnh cười một tiếng, cho người ta cực kỳ mãnh liệt thân cận cảm giác, sau đó đưa tay làm ra một cái xin mời động tác, liền dẫn đầu bước ra một bước, đi vào quan lâu đài trên cùng. Đám người thấy thế cũng lần lượt ngồi xuống, mà Dương Trần bị Trịnh Giang Tiêu mang theo đi vào Tử Dương Tông sở thuộc khu vực. Cho đến lúc này, Chu Thịnh mới lại lần nữa nói ra, chư vị đều biết hôm nay là Chu gia chọn rể thời gian. Thế nhưng là, năm nay chọn rể lại là có chỗ khác biệt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tới hào hứng, lấy Chu Thịnh thân phận, nói ra khác biệt hai chữ, vậy nhất định có rất đặc biệt chỗ. Chu Thịnh thấy thế, lại tiếp tục nói ra, lần này là ta tiểu nữ nhi đến xuất giá tuổi tác. Vừa dứt lời, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, sau đó bỗng nhiên nhớ tới ngập trời xôn xao người. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lại là gia chủ chi nữ? Ai nếu là có thể trở thành lần này chọn rể thứ nhất, như vậy tuyệt đối lên như diều gặp gió. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Căn bản không có dự liệu được, là gia chủ chi nữ lựa chọn sử dụng vị hôn phu, đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Đi theo những cái kia chuẩn bị tham dự lần này chọn rể đệ tử, từng cái tất cả đều lộ ra phấn chấn thần sắc, trong mắt còn có lửa nóng quang mang phun trào mà ra. Nhưng là thời khắc này Dương Trần lại khẽ chau mày, tin tức này đối với hắn mà nói lại hết sức bất lợi. Mục đích của hắn là lôi kích Mộc. Chu Thịnh thấy mọi người hứng thú, tất cả đều bị câu lên, liên tiếp lấy nói ra, lần này chọn rể quy củ cùng thường ngày, nhưng là địa điểm lại đổi tại Chu gia Tam Đại truyền thừa chi địa, Lôi Tiêu Kiếp Kính bên trong. Lôi Tiêu Kiếp Kính, Chu gia địa bảo Lôi Tiêu Kiếp Kính, đây chính là xếp tại Chu gia ba vị trí đầu truyền thừa chi địa. Đúng vậy a, ở trong đó thiên tài địa bảo vô số, nhưng lại cần có được thực lực tuyệt đối mới có thể lấy đi. Xem ra Chu gia là muốn lựa chọn sử dụng một vị tuyệt hảo con rể. Trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không có dự liệu được, lần này chọn rể vậy mà tại Lôi Tiêu Kiếp Kính bên trong tiến hành. Chỉ bất quá theo sát lấy bọn hắn liền hiểu được, Chu gia chỉ sợ là muốn kiểm nghiệm một chút lần này đệ tử chân chính thực lực. Dù sao chọn rể thế nhưng là gia chủ chi nữ. Dương Trần cũng hai mắt ngưng tụ, mặc dù hắn lần đầu tiên nghe nói Lôi Tiêu Kiếp Kính, nhưng là Tam Đại truyền thừa chi địa lại làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại Phong Đoạn Sơn đến. Theo bản năng, ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa đám người Chu lão quái. Trùng hợp việc này, Chu lão quái cũng nhìn phía Dương Trần. Chẳng biết tại sao, Chu lão quái trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không tốt suy nghĩ đến. Trong đầu óc hắn, đột nhiên hiện ra một cái hình ảnh. Phong Đoạn Sơn thế nhưng là tàn phá không ra bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.